Chương 1362, 1362, tiến về minh giới, 2. Nhìn thấy Ninh Hoan tâm miệng vết thương còn có một tia tử sương mù màu đen, Hứa Trường An lập tức vẻ mặt nghiêm túc. Hoan tâm. Hắn trầm thấp mở miệng, người vết thương này, đến cùng là bị suỵt. Ninh Hoan tâm hướng về phía Hứa Trường An khẽ lắc đầu, một hồi lại nói. Ninh Hoan tâm không muốn bị mình ông ngoại nghe được, nếu là hắn biết mình bị ma tộc thích khách giám sát, nhất định sẽ rất khẩn trương, nói không chừng sẽ thay đổi chủ ý, không để cho mình cùng Hứa Trường An cùng đi minh giới. Ân. Nghe được Ninh Hoan tâm, Hứa Trường An lập tức hiểu rõ nhẹ gật đầu. Mình sư công, kỳ thật không phải cái người xấu, nhưng là hắn là cố gia gia tộc tộc trưởng, mỗi một cái tộc trưởng phải chịu trách nhiệm chính là toàn cả gia tộc hương suy. Cố lao gia tử tự nhiên có vô cùng máu lạnh, rất ích kỷ một mặt. Bằng không cố thiên thần cu nở dê sẽ không có phản gia cố gia. Liên quan tới chính mình sư phụ cố thiên thần sự tình, bên trên buổi trưa cố lao gia tử đều nói cho Hứa Trường An, hai người trong thư phòng nói chuyện thật lâu, đem sự tình đều đã nói ra. Kỳ thật, Hứa Trường An trong đầu đã sớm có hoài nghi cùng đoán trước. Hôm nay, cố lao gia tử rốt cục chịu đối với hắn nói thật. Bất quá, Hứa Trường An còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, trong đầu còn có rất nhiều nghi hoặc vì cái gì, sư công sẽ đối với sư phụ như vậy nhẫn tâm trong này còn có cái gì người khác không biết bí ẩn. Chỉ tiếc, Hứa Trường An còn chưa kịp hỏi, hắn liền nhận được Ninh Hoan tâm điện thoại. Hiện tại, mọi chuyện đều không trọng yếu. Cùng Tạ Ngọc Điệp sinh mệnh so ra, chuyện khác mời, đều có thể cho sau lại nói. Phòng luyện công bên trong, cố lao gia tử đã đốt lên kéo dài tính mạng đèn, bố trí xong hoàn hồn trận. Nhớ kỹ, hai người các ngươi chỉ có 7 ngày trong vòng 7 ngày tất yếu đem Tạ tiểu thư cái khác hồn phách mang về. Cố lao gia tử nói xong, liền cả người ngồi xếp bằng ở chỗ kia, mở ra trận pháp trong nháy mắt, một tầng nhàn nhạt màn sáng đem hắn cùng Tạ Ngọc Điệp bao phủ ở bên trong. Hứa đại ca, chúng ta QNZ bắt đầu đi dương gian, người muốn đi âm phủ, chỉ có hai cái phương pháp. Một cái là linh hồn xuất khiếu lấy hồn thể đi vào địa phủ minh giới, nhưng là như là như vậy, liền sẽ hạn chế bản thân pháp thuật, linh hồn thể trạng thái ngươi, bản thân ngươi rất nhiều năng lực, tại minh giới đều không thể sử dụng, mà lại, một người linh hồn còn không thể rời đi thân thể quá lâu, chậm thì sinh biến. Còn có một loại khác phương pháp, chính là lấy huyết nhục chi khu tiến vào minh giới. Đương nhiên dưới tình huống bình thường, người thân thể là không thể xuyên qua lượng giới thời. Không kết giới, càng là mở không ra lượng giới chi môn. Nhưng là nếu là tu sĩ sử dụng liễm tức phù, thu liễm khí tức của mình, về sau sử dụng lộ dẫn, liền có thể lâm thời mở ra một con đường. Con đường này, nối thẳng hoàng tuyển loại này thuật pháp rất nhiều cao cấp khu ma sư đều học qua, bất quá dám mạo hiểm sử dụng, đồng thời tiến vào đường hoàng tuyển người, thật sự rất ít. Bởi vì con đường này, ngươi một khi đi lên, sẽ rất khó về đến rồi. Hôm nay, Hứa Trường An cùng Ninh Hoan Tâm liền muốn làm như thế, hai người chuẩn bị xong liễm tức phù. Hứa Trường An từ mình tùy thân không gian pháp bảo bên trong, móc ra một chút phụ chú, vàng sáng phụ chú, chính là minh giới lộ dẫn có thế chỉ dẫn hồn phách, đạp lên hoàng tuyển. Lúc này, Hứa Trường An nói lẩm bẩm, từng tờ một, đem những cái kia lộ dẫn lấy cố định vị trí vung xuống đi. Những cái kia vàng sáng lộ dẫn từ từ biến thành một đầu hư không thông đạo, chỗ kết nối lây chính là một đầu thấy không rõ lắm con đường. Thấm người âm khí, càng ngày càng nặng. Thành Hứa Trường An rơi xuống cuối cùng một chương lộ dẫn, hắn bỗng nhiên bắt lấy Ninh Hoan tầm tay, phi thường dùng sức.